Su Su đừng khóc, chương 66, góc truyện audio.com. Hục, tại sao tôi lại như vậy? Muốn gặp nhưng rồi lại né tránh. Lúc trước đâu có thế. Tôi nhận ra hình như đã có gì đó thay đổi. Giữa tôi và Du Du, tôi sợ bị cậu ấy phát hiện là mình đã tìm đến, nỗi sợ trước giờ hoàn toàn cô có. Mà hình như Du Du hơi ốm đi, hay là tôi cảm giác vậy? Cậu ấy chắc lại cô ăn uống đàng hoàng rồi. Này, cô bạn, xe mới à? Tiếng nói quen của Lãm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi nhận ra con đường mình đang đi dẫn lối vào nhà thờ. Cậu ấy chạy song song trên chiếc Dream hôm nọ, đẹp cô, ba tớ vừa mua để đi học, vì thế nên đem khoe tôi à, khoe, cậu, thực ra tôi đâu có định tới đấy, cũng đâu có định khoe la la, mà thôi, khoe ai chẳng được, quan trọng là, tôi có xe mới, tối nay nhà thờ có bánh pudding cacao ngon lắm, vào ăn nhé. Bánh pudding cacao, bánh của sơ Anna làm, tôi gọi cả Long rồi, nhưng tớ chưa xin phép, vậy gọi về xin đi, gọi về, điện thoại, còn tiền đâu mà gọi tê, tôi vò cái tay ghi đông xe đạp bối rối. Lãm cũng như hiểu ra, lấy máy của mình bấm số thay tôi gọi về xin ba. Có vẻ như ba tôi đã đồng ý, điện thoại sao thế? Hư rồi, nó, hết tiền, thôi kệ, khi nào có tiền thì nạp vậy. Trong nhà thờ chỉ có vài người tôi, Lala, sơ Anna, một sơ khác tên Eliza, với cha xứ Jose. Khoảng 5 giờ thì Long chạy xe thẳng vào khuôn viên, máy xe nổ ầm ầm phá tan cô khí yên tĩnh của nhà thờ. GT, LT, rồi cậu ấy thắng cái két xông vào chỗ bọn tôi. Hèn gì gọi mãi chả được, Su Su đưa máy đấy, o vẫn kiểu cách ấy, chẳng biết chào hỏi ai, tôi còn cô hiểu cậu ấy đang bảo đưa cái gì, nhìn gì nữa, điện thoại đâu. Chi vậy, đã bảo đưa thì đưa đi. Hích lo hung dữ, lại bắt nạt tôi, ghét thế, cô thèm lo cho cậu nữa bây giờ, mai mốt đừng có xin tớ đừng bỏ cậu nhé. Vừa cầm cái điện thoại của tôi, Long lập tức mở máy, rồi lấy cái thẻ nhỏ trong túi ra, nhìn. Bấm, nhìn, mày nạp tiền cho Xuân à, còn hỏi nữa. Mày có biết là Xuân cô thích nhận tiền của người khác à? Tao, thì, mà tao đâu có đưa tiền cho Su Su, tao tiếp máu cho cái điện thoại thôi mừ, he he. Tôi cô thích nhận của người ta, nhất là tiền bạc. Long nạp tiền cho tôi, chẳng khác nào chu cấp chi phí xài di động cho tôi. Cô được cậu, lấy tiền ra đi, ách tiền nạp rồi thì sao lấy ra? Vậy cậu làm thế nào thì làm? Bánh ngon quá, sơ Anna làm đúng cô, hi hi. Đánh trống lảng giỏi thật, lo. Cậu ấy nhảy sang bàn ăn nơi người lớn đang ngồi, xu hiệt xoa về cái bánh màu vàng kem có đổ màu sô-cô-la bên trên. Này, mai tớ sẽ trả cho cậu tiền. Su Su muốn làm sao cũng được, nào, lại ăn bánh đi chứ. Lãm cũng bước tới ngồi vào bàn, vì thế tôi cũng cô làm khó Long thêm vụ tiền nạp. Tính sao vậy, happy birthday Tommy best friend, chia bánh đi, Long nói to và chia cho Lãm cái con dao nhỏ, mà khoan, happy birthday. Sinh nhật la la à, sinh nhật, ôi tớ cô biết, tớ chẳng có quà, cô sao, thằng Long nó cũng có quà đâu, he he, khỏi đi, nó có thiếu cái gì đâu. Hai L nhìn nhau rồi nhăn răng cười, tôi thấy ngại khi mọi người cùng hát bài Happy Birthday. Lẽ ra cậu ấy nên nói cho tôi, mọi năm thì chỉ có 5 người, năm nay có thêm cô bé này, coi bộ vui vẻ hơn nhỉ. Chưa từng thấy Paul mời ai khác Long, mà sao con cô có nói sẽ mời Xuân vậy? Cha xứ Jose và sơ Anna nhìn Lãm, cậu tỏ ra lúng túng, rồi cũng cô đáp mà cắt cái bánh ra làm sáu. Tôi nghĩ cậu ấy cô định mời tôi, nếu Lãm cô gặp tôi gần cổng nhà thờ, có lẽ tôi đã cô có mặt tại buổi tiệc này. Nó mời Su Su vì nó thích Su Su đấy mà. Góc truyện audio.com. Câu nói đó còn là của ai nữa, Long phát ngôn luôn linh tinh bừa bãi như thế. Hai sơ và cha đều ngớ ra và tùm tìm cười, Lãm phát cáu. Mày thôi cái kiểu ăn nói bậy bạ đi, hôm nay sinh nhật vẫn cô dám nhận à, mày nói thật lòng đi thì có khi. Lãm cô để Long nói hết câu, mà lôi cậu ấy ra ngoài, trời ạ, lại nữa rồi, sao họ cô chịu để yên chuyện này đi. Bánh pudding cacao, tôi còn chưa ăn được miếng nào. Ánh mắt ba người kia nhìn tôi, làm tôi ngại ngùng, cũng đành rời bàn ăn đuổi theo hai L rắc rối. TT, họ đang ở trong vườn, khu vườn yên bình tôi đã từng ngồi học bài với Lala. Hình như họ cô biết là có tôi đến, thế thì, nấp luôn nghe xem họ nói gì, dù sao thì, đây cũng đâu phải lần đầu tôi nghe trộm. T, tại sao mày cứ phải che giấu? Mày tưởng tao cô biết chắc, tao cô có gì phải che giấu hết. Vậy nói đi, mày có thích Su Su cô? Cách chương.